Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 931, Paparazzi 28. Này đàn não tàn, bọn họ cũng không ngốc, vẫn luôn không có làm paparazzi như vậy kiêu ngạo lý do là cái gì? Vinh ra thế lực, nhưng là lúc này đây thư trường cũng không tính toán Vinh tuyển dịch nhúng tay. Không ít võng hữu ở thư trường bế quan mấy ngày này. Mỗi ngày liền dựa vào Chí Liên truyền thông như vậy điểm chụp lén tin tức tồn tại. Tựa hồ còn thực chờ mong nhìn đến, nhưng là chuyện như vậy liên tục lâu rồi. Chậm rãi, cũng liền có nhiều hơn người cảm giác được không thích hợp. Vì thế, trên mạng lại một lần xuất hiện hai cực phân hóa. Có võng hữu cảm thấy paparazzi làm như vậy là đúng. Ngốc bức tiểu biên, bất quá có đồ liền hảo. Ta cảm thấy nam thần nhìn nhiều như vậy thiên tin tức. Đều không có ra mặt thuyết minh cái gì. Khẳng định chính là cam chịu phương thức này. Cho nên cũng không có quá để ở trong lòng. Đại gia cứ việc xem là được. Tuy rằng là chụp lén mỗi một chương chất lượng đều không phải đặc biệt hảo. Nhưng là tốt xấu có thể làm ta mỗi ngày biết một chút ta nam thần động thái. Như vậy cũng là tốt. Các ngươi nói, nam thần nếu là không đẩy rớt sở hữu thông cáo, chúng ta làm sao khổ mỗi ngày ngồi xổm cái paparazzi chụp ảnh chụp liếm bình đâu. Ta chỉ là nhìn xem này đó ảnh chụp, ngốc bức tiểu biên lời nói ta một câu đều không tin. Hảo già, xuất nhập liền quán ba chính là ngoại tình. Này có thể phát sinh cái gì? Ta cảm thấy chính là nam thần tùy hứng không nghĩ đi làm mà thôi. Cũng có võng hữu cảm thấy paparazzi làm như vậy thật là quá không phúc hậu. Ở Chí Liên truyền thông phía chính phủ Weibo phía dưới điên cuồng kêu đình. Các ngươi không cảm thấy như vậy chụp lén là phi thường không đạo đức sự tình sao? Tuy rằng minh tinh trên người có quang hoàn, lý nên sống ở công chúng tầm mắt giữa. Nhưng là như vậy chụp lén tính chất phi thường ác liệt. Kiến nghị các ngươi xóa rớt Weibo. Hơn nữa đình chỉ chụp lén hành vi. Thân là fan, ta phi thường hy vọng nhìn đến nam thần ảnh chụp. Nhưng là cũng không phải giống các ngươi như vậy. Chụp lén ra tới ảnh chụp. Cảm giác loại này hành vi thực không tôn trọng riêng tư của người khác. Minh tinh cũng là người bình thường. Cũng nên có chính mình một ít riêng tư. Mãnh liệt yêu cầu ngươi phương cắt bỏ Weibo, các ngươi này đều chụp lén mấy ngày rồi, vì cái gì còn không có kết thúc, vẫn luôn chụp lén nam thần hành tung, thật sự cũng quá không phúc hậu đi, cảm giác loại này hành vi quá không tôn trọng riêng tư của người khác. Loại này hành vi là phạm pháp các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nam thần nếu không nghĩ phát vê bác, cũng không nghĩ chuyển được cáo. Nói rõ là không nghĩ để cho người khác quấy rầy đến hắn. Hiện tại các ngươi thế nhưng nằm vùng chụp lén, vì tranh thủ nhiệt độ, các ngươi thật là sự tình gì đều làm được. Ta tin tưởng chân ái phấn là sẽ không nguyện ý nam thần mỗi ngày bị người như vậy quấy rầy. Những cái đó nói duy trì chụp lén, hoặc là pháp luật tri thức đạm bạc ngốc thiếu, hoặc là chính là giả phấn, nói duy trì chụp lén ngốc bức nhóm. Ta mẹ nó nếu là ở nhà ngươi băng vệ sinh ăn một cái theo dõi ngươi chịu được sao? Cũng không biết nam thần hiện tại tình huống như thế nào. Nếu là ta nhìn đến người khác đem chính mình trong nhà tình huống cấp chụp. Ta phi tạc mau không thể. Thiếu niên cùng nam nhân cảm tình đều là chúng ta một đường nhìn đi tới. Người mẹ nó một câu là có thể chửi bới nhà ta thiếu niên. Paparazzi khẳng định là thông qua theo dõi biết đến hành tung. Hết thảy sau lưng đều không có đơn giản như vậy. Lúc này, thư trừng tra được cùng chuyện này có quan hệ nhân viên. Thư trừng nhìn màn hình máy tính, cười lạnh một tiếng, phân phó nói, viết phong luật sư hàm gửi qua đi. Ta muốn bẩm báo hắn phá sản. Hết chương.